Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285 giúp đại ân. Nguyên bản hưng sư động chúng trường hợp trở nên có chút buồn cười. Đương cảnh Vân Chiêu nhấc chân bước vào vườn trường, tất cả mọi người thả lỏng xuống dưới, có chút chật vật mà chạy ý tứ. Rốt cuộc kết thúc, Vân Chiêu, lần này cũng thật hiểm. May mắn Lê Thiếu trước thời gian đem giám định báo cáo gửi cho ngươi. Nếu không lần này chúng ta chính là có 10 há mồm cũng nói không rõ. Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở bồi cảnh Vân Chiêu ngốc tại phòng y tế. Thế nàng rửa sạch miệng vết thương nói. Tô Sở gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Những người này thật sự thực đáng sợ, đặc biệt là bọn họ ôm một viên mở rộng chính nghĩa tâm tính tới. Phỏng tựa người khác sở hữu phản kháng đều là đại nghiệt không nói, tội ác tày trời giống nhau. Nếu không phải các nàng có lợi nhất chứng cứ, kia còn không sống sờ sờ bị bọn họ nuốt. Hơn nữa, nếu không có giám định báo cáo, bọn họ cũng sẽ đem thân tử quan hệ liệt vào sự thật. Cảnh Vân Chiêu nếu là phối hợp nhận sai, những người đó sẽ hung hăng phê phán một đốn, làm nàng lấy ra thành ý. Thậm chí ở về sau thật lâu một đoạn thời gian quan sát nàng hành động, nếu là không phối hợp, đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua nàng. Kia tất nhiên là một phen nhiệt xào, làm nàng trở nên mọi người đòi đánh. Tóm lại, mặc kệ nàng làm cái gì, ở những cái đó chính nghĩa chi sĩ trong mắt đều là sai. Chẳng sợ sau lại bọn họ đem chân chính giám định báo cáo bổ đi lên, cũng sẽ không có người tin. Thậm chí chuyện này nhiệt độ đã qua đi, có đằng trước bát quái thỏa mãn bọn họ nội tâm tinh thần trọng nghĩa, mặt sau sự thật có lẽ liền không như vậy quan trọng. Cũng liền đại biểu cho cảnh Vân Chiêu sắp sửa cả đời thừa nhận thế nhân hiểu lầm. Mani biểu tỷ, ngươi nhất định phải hào hào cảm ơn cái kia Lê Thiếu giúp đại ân. Tô Sở vẻ mặt cảm kích nói xong, nhìn cảnh Vân Chiêu miệng vết thương, bĩu môi, biểu tỷ ngươi vì cái gì không né a? Này vết sẹo muốn lưu tại trên mặt đã lâu. Biểu tỷ này trên mặt trừ bỏ miệng vết thương này ở ngoài, không có nửa điểm tì vết. Hơn nữa làn da càng ngày càng tốt. Cái kia sau lưng hạ độc thủ người quả thực chính là ác độc. Cảnh Vân Chiêu dương mắt cùng Tiêu Hải Thanh nhìn nhau cười. Sở sở, Vân Chiêu này cái chán cũng không phải là bạch thương. Tiêu Hải Thanh động tác càng thêm mềm nhẹ. Tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ nàng ở kia một khắc thừa nhận đau cùng khuất nhục. Máu tươi nhan sắc, vĩnh viễn đều là nhất có thể gia cố người khác ký ức đồ vật. Hơn nữa, như vậy nhiều camera, như vậy nhiều phóng viên, thậm chí bên ngoài còn có một ít gia trưởng dùng di động toàn bộ hành trình quay chụp. Là ai hạ tay căn bản không cần các nàng chính mình tra. Tự nhiên có người bắt được tới. Ngươi cảm thấy sự tình đã kết thúc đúng hay không? Tiêu Hải Thanh cười hướng Tô Sở hỏi. Tô Sở không hiểu ra sao. Không sai a, những cái đó phóng viên kẹp chặt cái đuôi chạy thoát. Cái gọi là nhiệt tâm cư dân mạng có chút vỗ vỗ mông chạy lấy người. Chỉ còn lại có một ít người vây quanh ở cảnh gia hướng bọn họ thảo muốn phía trước hiến cho tiền. Cùng các nàng một đinh điểm quan hệ đều không có. Tô Sở tưởng sự tình chỉ thích suy xét mặt ngoài một tầng, nhưng người cũng không ngu ngốc. Bị Tiêu Hải Thanh vừa nhắc nhở, nháy mắt ánh mắt sáng lên. Hiện tại không phải không kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Tô Sở lộ ra một cái nhuyễn manh kinh hỉ tươi cười. Cười ha hả nói, không sai, mới bắt đầu. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng hơi hơi câu lấy. Ánh mắt lạnh nhạt, nhưng giây lát lướt qua, Ba nữ sinh lẫn nhau minh tâm ý, đều không hề nhiều lời. Mà Cam Cẩn Thận cùng Đường Tử Hoa cùng với Tề Đại Dũng cũng đều tới nhìn nhìn cảnh Vân Chiêu Tình. Huống, phát hiện nàng miệng vết thương này tuy rằng lúc ấy để lại không ít huyết, nhưng còn không tính đặc biệt nghiêm trọng, dưỡng một đoạn thời gian là có thể hảo. Những cái đó phóng viên vây công là lúc, bọn họ này ba cái cùng cảnh Vân Chiêu quan hệ tốt nam sinh tự nhiên muốn tiến lên che chở. Nhưng ai dám, ai đều biết lúc ấy một cái nam đồng học xuất hiện cấp cảnh Vân Chiêu mang đến không phải là trợ giúp, mà là lớn hơn nửa bôi nhọ, cho nên chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Hết chương.